Chương 1590, dị giới giải trí ông trùm 20. Cảm ơn bạn đề cử 6 nguyệt phiếu điện ảnh truyền bá ra sau phản ứng quá tốt, dùng hiện đại nói chính là phát hỏa, giản song song lúc đầu chỉ tính toán truyền phát một ngày làm cho người ta làm quen một chút điện ảnh là tốt rồi, bởi vì này bộ phim nói thật ra, thật sự đặc biệt làm ẩu. Đầu tiên là diễn viên kỹ xảo biểu diễn thượng, đều là không có nhận chạm qua diễn kịch nhân bởi vậy trúc chắc vô cùng, còn có điện ảnh các loại hình ảnh cắt hàm tiếp thượng, chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo tối sầm sáng ngời đến làm đến. Những kia cái quỷ dị dấu chân là giản song song ghé vào trên xà nhà dùng huyền khí làm, diễn nữ quỷ Đỗ Hân Ninh toàn bộ hành trình giản song song không dám nhượng nàng lộ hình dáng, sợ kỹ xảo biểu diễn không quá quan ra diễn. Còn có cái khác các loại làm lộ màn ảnh, dù sao giản song song chính mình là một chút cũng nhìn không được, nhưng là không có biện pháp, lưu ảnh thạch thật là quá sâu bản, có thể quay thành như vậy đã muốn hết giản song song toàn lực. Nhưng mà giản song song không nghĩ tới chính là như vậy đơn sơ điện ảnh, cũng có thể nên đón giếng phun thức người xem, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mỗi một ngày đi đến tiểu lâu yêu cầu xem phim người đều so một ngày trước nhiều, thậm chí có rất lớn một nhóm người là lặp lại đến xem, nhìn đến đem bên trong mỗi một cái chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng thấu đáo còn tại nhìn. Khen thưởng tiền giống như dòng chảy giống nhau tiến vào, từ ngày thứ nhất không sai biệt lắm 2 quả tử kim tệ tả hữu thu nhập, gia tăng đến 3 quả, tứ cái, 5 viên tử kim tệ thu nhập. Như vậy rầm rộ rằng có 1 tháng, đến xem nhân số theo tài giảm bớt đi xuống, nhưng mỗi ngày ít nhất còn có thể thu được tương đương với 4-50 cái kim tệ khen thưởng. Giản song song dựa vào bộ điện ảnh này, kiếm được món lãi kết xù, đạt được phong phú thu hoạch, đương nhiên giản song song QNZ không có có bạc đái nhân vật chính quý vũ trạch, 100 kim tệ thù lao bên ngoài, lại cho 100 kim tệ tiền thưởng. Quý Vũ Trạch phi thường cảm kích giản song song hào phóng, hắn người này thấy rõ, tuy rằng giản song song buôn bán lời không ít tiền, nhưng hắn xuất lực là ít nhất. Trọng yếu nhất là không có giản song song tiền này hắn cũng không kiếm được, cho nên hắn chưa từng có đỏ mắt qua giản song song nhiều tiền, chớ đừng nói chi là giản song song vẫn là tại hắn nhất nghèo túng thời điểm kéo hắn một phen nhân. Về phần Đỗ Hân Ninh một nhà liền lại càng sẽ không đố kỵ, bọn họ chỉ biết cao hứng giản song song buôn bán lời nhiều tiền. Hơn nữa làm nhất đốn đại tiệc cho giản song song chúc mừng. Sau lần này, giản song song lại đi một chuyến nham thành, nàng đi mua vẽ trận pháp cần tất cả đồ vật, mấy thứ này giá không ít, trực tiếp xài hết giản song song 90 cái tử kim tệ. Lúc này đây giản song song muốn quay chụp điện ảnh liền không phải là loại này đơn giản phim kinh dị, mà là một cái có khôi hài hiệu quả phim hài, không cần động đầu, toàn bộ hành trình cười là được rồi loại này. Đương nhiên là có trận pháp tăng cường, các loại đặc hiệu cắt màn ảnh phương thức cắt nối biên tập chế tác chờ liền đều có thể làm, giản song song xoa tay, chuẩn bị chụp ảnh trong lòng nàng chân chính trên ý nghĩa thứ nhất bộ phim. Bất quá lần này chụp ảnh điện ảnh tình tiết không thể như vậy đơn bạc, chỉ dựa vào Quý Vũ Trạch cùng Đỗ Hân Ninh là không được, mà Phùng Dĩnh Đỗ Doanh tuổi tác lớn, kỹ xảo biểu diễn tôi luyện không phải rất thuận lợi, đảm đương không được quá trọng yếu nhân vật. Cần diễn viên muốn lần nữa chiêu mộ. Hơn nữa trường vụ, đạo cụ sư cũng đều muốn có, còn có chụp ảnh nơi sân, cảnh tượng xây dựng, ngọn đèn sư. Võ thuật chỉ đạo giản song song có thể chính mình thượng, đạo diễn sản xuất hậu kỳ cắt nối biên tập đặc hiệu chờ nàng một chút cũng có thể chính mình trên đỉnh đi, chỉ là kể từ đó, nàng cơ hồ không có thể có thời gian quay phim. Mà trọng yếu nhất là bồi dưỡng diễn viên vấn đề này, Quý Vũ Trạch còn tốt, hắn là học diễn xuất thân, mặc dù đối với quay phim hiểu biết nông cạn. Nhưng là tiến bộ tốc độ không sai. Đỗ Hân Ninh tuy rằng kỹ xảo biểu diễn trúc chắc, nhưng mà có thiên phú, giản song song dùng tới tâm tư, hung hăng ma một ma là được rồi, thêm giản song song chính mình hoàn toàn thần cấp kỹ xảo biểu diễn khách mời một chút. Nhưng mà một bộ phim trong không có khả năng chỉ có 3 kỹ xảo biểu diễn tốt liền có thể chống đỡ được, còn muốn có rất nhiều phối hợp diễn, này đó phối hợp diễn kỹ xảo biểu diễn nếu xấu hổ, cũng sẽ ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. Hơn nữa việc cấp bách trọng yếu nhất một nhân vật, lại là nữ nhân vật chính, nếu như là xã hội hiện đại, quay phim thiếu cái gì nhân vật trực tiếp tuyển diễn viên, thật sự không được còn có thể đi ảnh thị học viện chọn. Nhưng là thế giới này, liền đóng phim là cái gì đều còn không ai biết đâu, nàng đi đâu đi tìm diễn viên đi à, đặc biệt nữ nhân vật chính kịch phục vẫn là trọng yếu nhất, càng không thể dùng kỹ xảo biểu diễn không tốt nhân. Giản song song chính mình kỹ xảo biểu diễn là đầy đủ. Nhưng nàng vội sự tình quá nhiều, căn bản phân không ra trải qua đi chiếu cố nữ nhân vật chính, hơn nữa nàng tuổi tác cũng quá nhỏ, diễn tình yêu yêu kịch không thích hợp cảm giác quá nặng. Giản Song Song mấy ngày nay cũng tìm rất nhiều người thử diễn cảm giác, kết quả rất không bằng người ý, một cái biết diễn trò đều không có, còn biến thành đi theo đáp diễn Quý Vũ Trạch không có cách nào tôi luyện chính mình kỹ xảo biểu diễn. Vừa mới coi xong Trướng Chân Xu nhìn ghé vào nàng trên quầy rượu xịu Giản Song Song, có điểm bất đắc dĩ, mấy ngày nay Giản Song Song mượn rượu của nàng tiệm chiêu diễn viên. Ngược lại là có không ít xem phim sau, hết sức cảm thấy hứng thú người tới tuyển dụng thử diễn. Đáng tiếc đến nhân không phải diện mạo không quá quan chính là kỹ xảo biểu diễn quá xấu hổ. Thậm chí kỹ xảo biểu diễn đều không thể nói rõ, rõ ràng ngày thường đều sẽ đi đường nhân, để cho hắn diễn kịch kết quả cùng tay cùng chân, liền đi đường nào vậy cũng sẽ không, mặt càng là cứng ngắc giống như bộ mặt thần kinh xấu lắm đồng dạng. Nói thật, Chân Xu mấy ngày nay kỳ thật trong lòng cũng ngứa một chút, nàng xem qua điện ảnh sau, liền đối Giản Song Song miệng diễn kịch quan tâm. Chân Xu trong lòng hết sức muốn đi diễn kịch, chỉ là Giản Song Song không đi tìm nàng, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng. Bất quá Chân Xu chính mình từng vụng trộm đối với gương luyện tập qua diễn kịch, nàng cảm giác mình diễn không nói rất tốt, nhưng ít ra so những kia tới thử diễn người đều cường. Cho nên nhìn Giản Song Song bởi vì vẫn tìm không thấy thích hợp diễn viên, có chút bộ dáng như đưa đám, Chân Xu rốt cuộc nhịn không được trang không chút để ý đối Giản Song Song lên tiếng. Song Song muội tử à. Ngươi nhìn cái này nữ nhân vật chính khó như vậy tìm, muốn hay không tỉ hy sinh mình một chút, thử thử xem có thể hay không diễn Chân Xu sợ Giản Song Song cự tuyệt, cho nên cô ý nói mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng khẩn trương không được, ánh mắt nhìn như nhìn nơi khác, được dư quang lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Giản Song Song biểu tình. Ai biết Giản Song Song nghe Chân Xu lời này, ánh mắt lập tức liền sáng lên, duỗi tay đã bắt lấy Chân Xu tay, vạn phần kích động nói, tỉ. Ngươi là chị ruột ta ngươi biết không, ngươi cái này diện mạo, cái này dáng người, thật là trời sinh chính là làm ngôi sao dự đoán, chỉ là ta trước cũng không dám mở miệng, sợ ngươi vội vàng làm sinh ý, ngại giúp ta quay phim phiền thoái. Bất quá nếu tỷ chính ngươi nguyện ý, vậy chuyện này liền thành, ngươi yên tâm, kỹ xảo biểu diễn ta tự tay dạy ngươi, tuyệt đối không là vấn đề. Kỳ thật Giản Song Song đã sớm nhìn chằm chằm Chân Xu, bởi vì Chân Xu cái này nữ nhân. Thật là được ngự tỷ được mị hoặc một nữ nhân. Chân Xu diện mạo diễm lệ cực kỳ, cũng xinh đẹp vô cùng tính công kích, tuyệt đối làm cho người ta một chút khó quên, thật là trời sinh ngôi sao khí chất, quay phim tuyệt đối đi. Bất quá Giản Song Song trước tiên nghĩ lại không phải nhượng Chân Xu đi diễn nữ chủ, mà là muốn nhượng Chân Xu diễn nữ chủ hảo tỷ muội, một vị hết sức lợi hại nữ cường nhân.